Chương 90, Đạo khoáng. Ba nhờ gầy còm lao đầu thân thể, ngã trên mặt đất. Trước khi chết, trong mắt còn lộ ra mãnh liệt không tin. Hắn không tin, chính mình lại bị Khương Ly giết. Không tin, cứ như vậy chết tại nơi này. Khục. Chăm chú gầy còm lao đầu thi thể, Khương Ly ho mãnh liệt một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng vừa rồi cho chính mình cái kia một cái, thật đúng là có chu tờ hung ác. Chủ yếu là, nàng không nghĩ tới lao đầu này như vậy sợ chết, thế mà chạy. Khương Ly hít một hơi thật sâu, điều động bất tử điều lực lượng, khôi phục thương thế của mình, chậm rãi đi hướng gầy còm lao đầu thi thể. Nàng tính toán, kiểm tra một chút, xem hắn trên thân có thể có quan hệ với cái kia thế lực thần bí manh mối. Nhưng mà, nàng vừa mới đi đến, gầy còm lao đầu trong thi thể, liền bay ra một cỗ khói xanh, toàn bộ thi thể cũng đều biến thành bột phấn, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly sửng sốt một chút, nói thầm câu, hồn tộc sau khi chết, đều như vậy dứt khoát sao, thật đúng là không lưu lại một mảnh bụi đất. Bất đắc dĩ, Khương Ly muốn điều tra đầu mối mục đích thất bại. Nàng lần nữa xác định đế lệnh là có phản ứng về sau, liền tính toán trở về đỉnh núi, Tần Thiên Y thì hiện tại còn không biết như thế nào đây. Đi tới vách đá phía trước, Khương Ly trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng đi lên dây thừng còn chưa bị chém đứt. Vượt sâu quá sâu, không có như vậy dáng dấp dây thừng, chỉ có thể tận khả năng buông xuống hiện hữu dây thừng, tại nàng bay vọt một nửa thời điểm, có mượn lực chỗ. Trên đỉnh núi, một mảnh hỗn độn, toàn bộ trên vách đá, đều che kín ngổn ngang lộn xộn giữ tợn vết tích, liền trời sinh cầu, cũng bị phá hủy một bộ phận, tóm lại, là vừa vặn trải qua kịch liệt đại chiến bộ dạng. Tần Thiên Y té quỵ dưới đất, thở hồng hộc, quần áo trên người tổn hại không chịu nổi, còn ấn có vết máu vết bẩn, tay áo cũng có bị đốt cháy sau đó vết tích. Tại hắn trước sau, hai cái hồn tộc người, đã khí tuyệt bỏ mình, giờ phút này, tại hắn trước mắt, giống như cái kia gầy còm lao đầu, đang từ từ biến mất, hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Thần Thiên Y ánh mắt hơi run lên, mang chút kinh ngạc. Cùng Khương Ly, hắn cũng là lần thứ nhất cùng hồn tộc người giao tiếp. Đối với loại này không giống với nhân cùng yêu tộc chủng tộc, hắn có rất nhiều không hiểu. Khương Ly giải quyết hồn tộc người về sau, Tần Thiên Y lại lần nữa nghĩ đến bị đẩy tới vách núi Khương Ly. Hắn lảo đảo đứng lên, bước chân phủ phiếm hướng bên vách núi chạy tới. Mới chạy mấy bước, Tần Thiên Y cũng bởi vì kiệt lực mà bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, mở to mắt nhìn xem vây ở nham thạch bên trên dây thừng. Đột nhiên, dây thừng bên trên xuất hiện lay động. Tần Thiên Y lưng căng cứng thành một mảnh, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm dây thừng chui vào vách núi cái kia một đầu. Một bóng người, mượn nhờ dây thừng lực lượng nhảy lên vách núi đỉnh chót, hai chân rơi vào Tần Thiên Y trước mặt. Nhìn thấy quen thuộc người, quen thuộc mặt, Tần Thiên Y căng thẳng trái tim, cuối cùng rơi xuống. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi tập tới, để trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ, chờ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Tần Thiên Y tại hắn hai mắt khép kín phía trước, hắn giống như nhìn thấy cái kia hướng hắn đi tới mơ hồ bóng người, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Người tỉnh không biết mê man bao lâu, Tần Thiên Y tại mở mắt ra lúc, liền nghe được Khương Ly âm thanh. Thanh âm này, để đầu óc của hắn nháy mắt liền biến đến thanh tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy để hắn lo lắng mê hồn nữ tử. Ta ngủ bao lâu đêm mới tăng lo lắng, để ở trong lòng, Tần Thiên Y nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ còn tại cái kia vách núi trên đỉnh. Không lâu, thời gian một nén hương. Khương Ly khoanh chân ngồi tại hắn cách đó không xa, trả lời một câu. Một nén hương Tần Thiên Y lìa ngoài ý muốn ngồi ngay ngắn, cẩn thận cảm thụ chính mình, trừ tiêu hao hồn lực còn chưa khôi phục bên ngoài, mặt khác cũng không dị dạng. Hắn bộ dáng, để Khương Ly nhíu mày. Bằng không thì đâu, Tần Thiên Y lìa cười nói, ta còn tưởng rằng, ta tối thiểu muốn hôn mê hơn nửa ngày. Hiện tại một chút việc đều không, xem ra là ngươi cho ta chữa thương. Ừm. Khương Ly cũng không có phủ nhận. Có bao nhiêu người tập kích ngươi, làm sao làm đến chật vật như vậy? Gặp Tần Thiên Y Dì tỉnh lại, Khương Ly liền hỏi. Hai cái. Tần Thiên Y Dì cười khổ. Khương Ly gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hôn tộc thủ đoạn quỷ dị, đích xác khó đối phó, vô cùng dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi Tần Thiên Y Dì kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn chỉ là nhìn thấy Khương Ly ngã vào trong vực sâu, cũng không biết gầy còm lao đầu cu nở dê đi theo đi xuống. Khương Ly nhún vai, ta ở phía dưới cu nở dê giết một cái. Tần Thiên Y thì khiếp sợ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì hồn tộc người lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngữ khí của hắn có chút cấp thiết, bởi vì hắn nhưng là biết được quá ít. Khương Ly không có dầu diếm, đem chính mình cùng gầy còm lao đầu giao phong, đại khái nói ra. Tóm lại, từ trong lời của hắn, có thể xác định, chín hoang bên trong, có một cái thế lực thần bí, tựa hồ vẫn luôn đang đánh thạch cổ chủ ý, hơn nữa đã biết thiên tộc trong tay, có một tấm liên quan tới thạch cổ tung tích địa đồ. Bất quá, cái này thế lực đến cùng ở đâu, là ai tạo thành, lại có thêm lớn quy mô, mạnh bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới, thạch cổ đằng sau, vờ ơ ý ma liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Thần Thiên Y sau khi nghe xong, kinh thán không thôi. Khương Ly nhíu mày gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chờ một hồi, Thần Thiên Y mới hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Khương Ly do dự một chút, mới trầm giọng nói, ta đang nghĩ, tất nhiên cái này thế lực chú ý thạch cổ lâu như vậy Nam Hoang mất đi thạch cổ, bọn họ có biết hay không ở đâu lại, hoặc là, năm đó gian kia tranh đoạt Nam Hoang thạch cổ sự tình, có hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Những này, cần chúng ta hiểu rõ hơn tổ chức này mới có thể biết rõ. Thần Thiên Y Ghi No Y Ứng. Khương Ly gật đầu. Đáng tiếc, hiện tại manh mối gãy, muốn đào ra cái này ẩn tàng cực sâu thế lực, chỉ sợ không phải trong thơ y gian ngàn ở sự tình. Đi thôi, trời sắp sáng. Chúng ta đến nhanh đi về. Thần Thiên Y Ghi khôi phục mấy phần khí lực, đứng lên đối Khương Ly No Y được. Khương Ly gật đầu, cu nở dê đứng lên, theo hắn cùng một chỗ trở về trong doanh địa. Chờ bọn hắn trở lại doanh địa thơ y điếm, sắc trời đã sáng lên. Sở Phi Yên mấy người cũng là một đêm không ngủ, lo lắng chờ lấy bọn họ trở về. Xác định bọn họ bình yên vô sự về sau, riêng phần mi nhờ mới nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lại đi hơn phân nửa ngày, Khương Ly đám người cuối cùng đến Tây Hoa Trung Hoàng chỗ kia thần bí cảnh giới, Côn Luân Cảnh. Đây chính là Côn Luân Cảnh Khương Ly không nghĩ tới, tại chui vào một cái cửa hang về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt sự tình một cái tựa như tảng băng thế giới. Đây chính là Côn Luân Cảnh A, từng nghe qua Côn Luân Cảnh đại danh, nhưng lại chưa bao giờ tới qua. Đi theo mà đến những cái kia yêu tướng bọn họ, đều sợ hãi than đánh giá xung quanh. Liên Tần Thiên Y Dì đám người, cũng đều bị cái này trong động kỳ cảnh rung động. Diễm Quân có chút kiêu ngạo đi đến Khương Ly trước mặt, hướng nàng giới thiệu, theo ta được biết, nơi này là chín hoang bên trong, duy nhất đạo khoáng. Nơi này ẩn chứa vô số ý chí đều là đạo.